Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Linh Sủng Tháp. Linh Sủng Tháp tổng cộng có tầng 9, mỗi một tầng đều có một cái đại tống như vậy lớn. Ở bên trong kỳ hoa dị thảo khắp nơi, sủng vật nhóm có thể ăn linh thảo tiến hóa, bất quá cần một cái quá trình. Linh thảo cũng chia cấp bậc, đương nhiên là cuối cùng một tầng tháp linh thảo linh tính tốt nhất. Nhất là thượng đẳng, trừ cái đó ra, làm là chủ nhân, cũng liền là tháp chủ lâm phàm có thể cho bản thân sủng vật nhóm vận chuyển nội lực. Còn có thể đem tự thân đưa qua nội lực biến đổi thành đối phương muốn năng lượng hình thức. Đương nhiên, so với những cái này, làm trọng yếu nó có thể đem sủng vật bắt vào tới. Biến thành lâm phàm sủng vật, tầng thứ nhất đương nhiên là phổ thông dã thú loại hình. Tầng thứ hai liền bao gồm bá vương long dạng này cự thú tiền sử. Tầng số càng cao, uy áp càng lớn, mà cuối cùng một tầng có thể thu vị diện thực lực nhất định thần cấp sủng vật. Lâm phàm vừa vặn nhìn thấy hơn 1000 mét xa địa phương có một con hơn 3 mét trưởng lão hổ. Mấy cái đi nhanh đi qua. Cầm linh sủng tháp khẽ động, linh sủng tháp trong nháy mắt biến lớn, phát ra một đạo hấp lực đem cái kia lão hổ hút đi lên. Giống tương đương, này lão hổ chỉ là giống thoáng cái. Liền hoàn toàn bị linh sủng tháp thu vào. A tử cùng tỷ nữ chạy qua tới, nhìn thấy linh sủng tháp hết sức tò mò. Nàng chưa kịp nhóm hỏi phu quân mình cùng chủ nhân. Lâm phàm liền đi tiến vào linh sủng tháp, quả nhiên trong này linh thảo khắp nơi, kỳ hoa quái thụ không ít, thậm chí còn có linh tuyền, mã não đá quý, bất quá vẫn là lấy linh thảo là chủ, bất quá bị ăn rơi linh thảo một tháng mới có thể lại dài ra tới. Mà mỗi một tầng đều có đại tống như vậy lớn, dưỡng hơn vài chục ức đầu phổ thông dã thú hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá dưỡng nhiều như vậy dã thú lãng phí tài nguyên, lãng phí thời gian, ngược lại là bá vương long có thể suy nghĩ. Vì thế lâm phàm có đi Jurassic thời kỳ ý nghĩ, dù sao hắn có thể tùy tiện đi đến đâu cái thế giới. A tử đại nhân, chúng ta có nên đi vào hay không? Chủ nhân có thể sẽ sinh khí đây. Tỷ nữ hỏi, chúng ta vẫn là tại cái này bên ngoài chờ tốt. Không phải vậy phu quân ca ca sinh khí, thế nhưng là rất đáng sợ. A tử bình thường nghịch ngợm, nhưng trước mắt một tòa cùng lôi phong tháp một dạng cao thần bí tháp xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng đương nhiên biết đây là có lấy thần tiên thủ đoạn phu quân ca ca nắm giữ. Cũng không biết tháp này có thể làm gì, còn có phu quân ca ca làm gì đem cái kia lão hổ thu vào trong tháp. Chẳng lẽ cái kia lão hổ là yêu quái sao? Lâm phàm tiến nhập trong tháp, một cái lão hổ đang tại hắn bên cạnh, 10 phần thân mật cọ sát hắn quần, tránh qua một bên đi. Lão hổ cũng không phải là hắn ngưỡng mộ trong lòng sủng vật. Lâm phàm hò hét nói, lão hổ liền giống một cái tiểu hài một dạng, bị ủy khuất gì một loại, chậm rãi rời đi, bất quá không có đi bao xa. Ta dựa vào, vừa mới thu vào tới liền như vậy có linh tính, giống như đi theo bên cạnh ta mấy chục năm một dạng. Lâm phàm cảm thấy tháp này có thể nha, thần kỳ như vậy, so lên linh dược vườn. Cái này linh sủng tháp càng khiến hắn có cỗ trực quan cảm thụ. Cỗ này cảm thụ khả năng liền là đến từ người cùng động vật giữa tình cảm đi. Người rất kỳ quái, cùng bộ phận động vật. Thực vật đều sẽ có tình cảm, duy chỉ có theo một chút trái cây chờ thứ khác liền không có loại này cảm thụ. Tỉ như trong nhà người có một gốc bồn cây cảnh, hoặc là thôn của ngươi phía trước có một cái cây, như vậy làm bọn họ biến mất thời điểm, ngươi sẽ cảm thấy phiền muộn, nhất là viên này bồn cây cảnh cùng cây này là cùng ngươi đồng thời to lớn. Ngươi từ nhỏ đã nhìn xem nó một điểm điểm biến cao. Thế nhưng là về sau đổi một gốc, người liền sẽ cảm giác đến thời gian biến, tình cảm mất đi, trong lòng bắt đầu phiền muộn, thương cảm, Lâm Phàm trực tiếp phục chế một mai tẩy tủy đan vứt xuống trên đất. Nói ra, đem nó ăn, sau đó đến bên kia trong sông rửa một rửa. Này lão hổ mười phần nghe lời, liền giống bị thuần dưỡng 30 năm vườn thú lão hổ một loại. Một cái đem trên đất tẩy tủy đan, còn kèm theo một chút linh thảo ăn vào bụng. Lão hổ tiểu bộ lại mau hướng đi một cái không sông lớn. Bịch bịch một tiếng, nhảy vào, một lát sau, lão hổ thể nội độc tố bắt đầu từ trong cơ thể xếp ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.